Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 19. Chương 19. Đại lực Loli. Lại một cái pháp quyết xuống dưới. Thổ liền nới lỏng, không đợi hắn cái thứ ba pháp quyết xuống dưới, liền thấy gốc cây kia cách hắn càng ngày càng gần. Đây là muốn đổ a. Vội vàng một cái xoay người lăn về một bên. Bỗng nhiên một chân xuất hiện, đem Nhấp Nhô hắn dẫm lên trên mặt đất Vân Phi Dương. A, cầu đại hiệp cước hạ lưu tình. Vân Phi Dương nằm dạp trên mặt đất, không có cảm giác đến cây cối ngã xuống, liền khẽ ngẩng đầu, cái kia sắp ngã lệch cây bị đỡ, thở dài một hơi, biết đây là có người ra tới giúp hắn. Đa tạ, đạo hữu. Đạo hữu hai chữ im bặt mà dừng. Trước mắt một cái tinh xảo đáng yêu loli, mặt không thay đổi, một tay giơ sắp ngã lệch cây, một chân đạp hắn, có thể nói là bá khí ầm ầm. Loli thu hồi chân của mình, đem cây giúp đỡ trở về. Người tốt, ta là Thanh Vân Phong Vân Phi Dương, đến nơi đây cấy ghép một viên cây dâu. Ngươi là? Vân Phi Dương đứng lên vỗ vỗ đất trên người, không thèm để ý nói. Người này nhìn là cái loli, ai biết sống bao lâu, không chừng so với hắn tổ tông còn lớn hơn. Tiêu Giao Phong, Bạch Lạc Vũ. Bạch Lạc Vũ mặt không thay đổi nói, hóa ra là sư tỷ, đa tạ sư tỷ xuất thủ tương trợ. Tiêu Giao Phong phong chủ thân truyền đệ tử một trong liền Bạch Lạc Vũ, này hắn nên cũng biết, chỉ là không nghĩ tới cư nhiên cái loli. Bạch Lạc Vũ vi diệu nhìn Vân Phi Dương một chút, không nói chuyện, bỗng nhiên vươn tay ôm lấy cây kia 10 cái Bạch Lạc Vũ mới có thể ôm lấy cây dâu. Đối Vân Phi Dương hỏi, hoặc là, ý của sư tỷ là giúp hắn đem cây rút ra. Muốn, bất quá cây này như vậy lớn, hay là dùng pháp quyết tương đối tốt. Nửa câu sau bị Bạch Lạc Vũ hành động kế tiếp ngạnh sinh sinh nuốt xuống. Chỉ thấy Bạch Lạc Vũ bàn tay nho nhỏ có chút dùng sức, đi lên như vậy nhấc lên, cây này liền bị nhổ tận gốc. Không sai, nhổ tận gốc. Vân Phi Dương, hắn cảm thấy chính mình thật sự là quá không có thấy qua việc đời. Đây chính là tu chân giới, có cái gì không thể phát sinh đâu. Cho dù là cái loli cũng có thể là cái đại lực loli a. Hàm chứa nước mắt mỉm cười, Bạch Lạc Vũ nghi hoặc nhìn về phía Vân Phi Dương, không rõ hắn muốn nói cái gì. Vân Phi Dương lắc đầu, biểu thị không có gì. Liền gặp loli nhìn chòng chọc vào hắn. Đây là ý gì? Trên mặt hắn có cái gì sao? Một lát sau, loli đại khái không kiên nhẫn được nữa, nhưng là như cũ mặt không thay đổi nói, đi, đi. Chẳng lẽ sư tỷ là muốn giúp hắn trở về đi? Không cần, ta tự mình tới liền tốt. Như vậy quá phiền phức sư tỷ. Bạch Lạc Vũ nghe nói, trực tiếp đem cây nằm ngang ném tới trên mặt đất. Ngay tại Vân Phi Dương coi là Bạch Lạc Vũ tức giận thời điểm, chỉ thấy Bạch Lạc Vũ một cái nắm chặt hắn cổ áo, nhảy lên cây dâu thân cây, không nói hai lời đằng không mà lên, hướng phía Thanh Vân Phong mà đi. A a a, không muốn nắm chặt cổ áo a, muốn chết muốn chết. Bạch Lạc Vũ chợt phát hiện Vân Phi Dương trạng thái không đúng, nhanh lên đem người bỏ vào trên cành cây. Thật xin lỗi, thanh âm bình tĩnh không lay động, không có việc gì, không có việc gì. Hô, nguy hiểm thật, kém chút xiết chết. Sau đó Vân Phi Dương bắt đầu ngoan ngoãn chỉ đường, hắn xem như rõ ràng, vị sư tỷ này tuyệt đối không phải cái loại này có thể cự tuyệt loại hình. Nàng không nói, chỉ làm, còn không thể đổi. Bạch Lạc Vũ giúp đỡ Vân Phi Dương đem cây dâu gieo xuống sau, liền rời đi, trong lúc đó nói lời không cao hơn 5 chữ. Ân, nhanh, gặp lại. Loại tính cách này tại Phong Quỳnh Môn thật đúng là hiếm thấy. Hơn nữa Bạch Lạc Vũ còn nhét cho hắn một cái gặp mặt hồng bao. Luôn có loại hố tiểu hài tử tiền tiêu vặt ảo giác. Bất quá nghĩ đến sư phụ đã nói với hắn, tại nàng trước đó gần trăm năm bên trong cũng không mới thân truyền đệ tử sinh ra. Cho nên vị kia Bạch Lạc Vũ ít nhất là trăm tuổi chi linh. Nghĩ tới đây, hắn lại trở nên yên tâm thoải mái. Trong bọc đỏ có 5 khối hạ phẩm linh thạch. Điểm này ngược lại là cùng Thanh Nguyệt sư tỷ đồng dạng. Trừ cái đó ra còn có một bình không biết là cái gì máu. Cùng một viên dẫn thể đan. Dẫn thể đan, luyện khí kỳ ngoại dụng. Tan vào trong nước có thể tăng cường thể chất. Hiệu quả tùy tu vi cùng dùng số lần dần dần yếu bớt. Bình này máu, đi hỏi một chút đại sư huynh tốt. Đem không phao tầm gửi cây dâu chủng tại cây dâu bên cạnh sau. Vân Phi Dương liền ngồi biến vị đám mây đi đại sư huynh nơi nào. Phi Dương, có chuyện gì sao? Hoài Phi chính mình tự đánh cờ. Đại sư huynh, ngươi có thể giúp ta nhìn xem đây là cái gì ư? Nói đem kia một bình dòng máu màu đỏ cầm tới Hoài Phi trước mắt. Cái này a, ngươi gặp qua Bạch Lạc Vũ. Hoài Phi mở ra cái bình ngửi một cái, cười nói, sư huynh làm sao biết? Đây là kim cương huyết hòe chất lỏng, toàn trên tông môn hạ chỉ có chỗ của hắn có. Hắn tặng lễ vật bên trong cơ bản đều có cái này. Đi qua Bạch Lạc Vũ gia công sau, có cường thân kiện thể công hiệu, cách dùng cùng dẫn thể đan là giống nhau. Lấy ngươi tu vi hiện tại, mỗi lần một giọt liền tốt. Vân Phi Dương vội vàng ngoan ngoãn cất kỹ, thuận miệng nói một câu, Bạch Lạc Vũ sư tỷ đưa thế mà tất cả đều là cùng tăng cường thể chất có quan hệ. Hoài Phi con cờ, trong tay không bị khống chế rớt xuống trên bàn cờ. Phi Dương, ngươi vừa mới gọi Bạch Lạc Vũ cái gì? Sư tỷ a, sư phụ nói ta là gần trăm năm cái thứ nhất thân truyền đệ tử. Nàng không phải liền là sư tỷ sao? Vân Phi Dương không minh cho nên nhìn về phía Hoài Phi. A, là, đúng, sư tỷ, ngươi gọi như vậy hắn. Hắn đại khái sẽ thật cao hứng. Hoài Phi vội vội vàng vàng nói sang chuyện khác. Kia cái gì, Bạch Lạc Vũ sở dĩ sẽ cho ngươi nhiều như vậy tăng cường thể chất đồ vật. Là bởi vì hắn là cái thể tu. Thể tu, hoàn toàn không giống. Vân Phi Dương không đợi rõ ràng vì cái gì Bạch Lạc Vũ sẽ cao hứng. Liền bị Hoài Phi rời đi lực chú ý. Bởi vậy chờ rất lâu sau đó hắn biết nói ra chân tướng thời điểm. Lại một lần lưu lại tuyệt vọng nước mắt. Cái này Kỳ Hoa môn phái. Đúng, Bạch Lạc Vũ là chúng ta Phong Quỳnh môn hiện tại một vị duy nhất thể tu. Bao quát hắn ở bên trong. Chúng ta Phong Quỳnh môn trong lịch sử tổng cộng liền ra 2 cái thể tu. Hoài Phi vì Vân Phi Dương giải thích nói, nha, đúng rồi. Sư huynh, ta có thể theo ngươi nơi này mang một ít măng trở về sao? Ta muốn đem trong sân loại điểm cây trúc. Hắn cũng không biết loại cái gì tốt. Liền gặp được cái gì loại cái gì. Không có vấn đề, chính ngươi đi lấy đi. Nửa tháng, Vân Phi Dương thành công để cho mình tấn thăng đến luyện khí lục giai. Vẻn vẹn nhập môn 1 tháng thời gian, liền đạt đến luyện khí lục giai. Tốc độ này cũng là cực kỳ khủng bố. Hạ phẩm linh thạch dùng 2 khối còn nhiều. Đau lòng chết hắn. Hắn hiện tại đứng ở Thì Lan đường đại sảnh. Chủ yếu vẫn là bởi vì hắn cảm thấy đóng cửa làm xe không tốt lắm. Nhiều cùng cái khác người đi vòng một chút cũng có lợi cho tu luyện. Trung cửu lập tức sắp đến. Phong Quỳnh môn trên dưới lần nữa đắm chìm một loại náo nhiệt không khí. Mỗi ngày chạm mặt câu nói đầu tiên là, ngươi báo danh XX sao? Sư huynh sư tỷ cũng hỏi qua hắn. Bạch Lạc Vũ sư tỷ thậm chí còn chuyên môn đi tìm hắn. Cuối cùng làm cho hắn cũng không tiện nói không có. Có thể là hắn lần này tương đối sớm. Rất nhiều cỡ lớn hoạt động còn có thể báo danh. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục